Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, giặc cướp. 2. Nam Vinh Uyển Thanh cảm nhận được càng lúc càng nhanh tốc độ xe. Nhịn không được nói: "Người muốn làm gì, cứu người?" "Cứu ai?" "Một người bạn. Cái kia ngươi ở phía trước mặt thả ta xuống, ta để Trung Vĩ tới đón ta. Ta hiện tại không có thời gian lãng phí. Đầu này đường vòng cùng sở hữu hơn 50 cây số dài, trung gian có hai nơi phân lưu miệng, hắn nhất định phải nhanh đuổi kịp bọn cướp Mercedes-Benz xe thương vụ, không thể để cho đối phương trốn suốt tầm mắt của mình. Cho nên hiện tại từng phút từng giây với hắn mà nói đều phi thường quý giá. Đang khi nói chuyện, xe Classic ở lăng trần áp bách dưới, tốc độ xe bị dồn đến 120 mã. May mắn hắn kỹ thuật không tệ, xe Classic tính năng ở tay của hắn bên trong phát vung tới cực hạn. Lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh trên người chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Nàng lấy điện thoại di động ra, tiếp thông điện thoại nói: "Tiểu Lâm, chúng ta còn trên đường. Chúng ta đều tốt đã lâu như vậy, các ngươi làm sao còn trên đường?" Lăng Trần Lâm thời có chút việc, có thể sẽ tối nay tốt. Tô Lâm ở điện thoại cái kia đầu phàn nàn nói: "Hắn có lớn hơn nữa sự tình cũng phải trước đưa ngươi trở về. Trong nhà còn có khách đây, người ta chuyên tới thăm ngươi, ngươi cũng không thể lạnh nhạt người khác." "Ta biết, thế nhưng là..." chấm ngoặc kép, "khá thế nhưng là..." "Ngươi đưa điện thoại cho Lăng Trần, để cho ta tới nói với hắn." Nam Vinh Uyển Thanh để điện thoại di động xuống, đưa tới Lăng Trần trước mặt. "Tiểu Lâm, để ngươi nghe." Lăng Trần nhìn thẳng phía trước, tiện tay tiếp quá điện thoại di động. "Uy" một tiếng, "họ Lăng, tranh thủ thời gian đưa Uyển Thanh trở về. Ngươi đừng chậm trễ người ta đại sự. Còn có..." chấm ngoặc kép, "còn có cái gì nói tối nay trở về. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy." Nói xong, hắn không nhịn được cúp điện thoại, đưa di động ném cho Nam Vinh Uyển Thanh. Ngày bình thường không có việc gì hắn không ngại bồi cô nàng kia đấu võ mồm. Nhưng bây giờ mạng người quan trọng, hắn không có rảnh cùng nàng rông dài. Khốn nạn. Nam Vinh ra biệt thự bên trong, Tô Lâm âm thầm mọc lên ngột ngạt. Tên kia lại dám treo bản tiểu thư điện thoại. Đợi chút nữa trở về nhất định phải tốt dễ thu dọn hắn. "Tiểu Lâm, Uyển Thanh nói cái gì? Nàng lúc nào tốt rộng rãi phòng khách trên ghế salon. Ngồi một cái nam nhân, 24-25 tuổi, một thân thẳng đường vân Âu phục, tóc bóng loáng, màu da rất trắng, hắc diệu thạch sáng ngời mắt bên trong lóe ra cơ trí thần thái. Tuấn lãng trên mặt mang mỉm cười mê người, toàn thân tản ra ưu nhã khí chất, cho người cảm giác giống như giữa hè một trận mưa thu. Nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, dạng này một tuấn mỹ bất phàm nam nhân, chỉ sợ cổ đại Phan An cũng không gì hơn cái này. Nhìn lấy nam kia người góc miệng nâng lên nụ cười, Tô Lâm khuôn mặt hơi đỏ lên. Nàng không phải không gặp qua xuất ca, nhưng trước mắt người nam này người không chỉ đẹp trai đơn giản như vậy. Vô luận là phẩm vẫn là khí chất, đều là lòng của nữ nhân ánh mắt bên trong nhân tuyển tốt nhất. Bất kỳ một cái nào nữ nhân gặp cái này loại nam nhân đều sẽ bị hấp dẫn. Bất quá, Tô Lâm chưa quên thân phận của người đàn ông này, vội vàng thu thập xong tâm tình. "Trúc Hoàng, không có ý tứ, Uyển Thanh Lâm thời có việc, có thể muốn tối nay trở về. Muốn không như vậy đi, ta thay ngươi an bài cái gian phòng. Đêm nay ngươi ở lại nơi này, không cần làm phiền, ta đã mua tửu điếm. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, vì gặp mặt hôm nay ta cũng chờ đã nhiều năm như vậy. Cũng không quan tâm nhiều các loại." Nghĩ đến cái này nam nhân cùng mình biểu tỷ cố sự, Tô Lâm tâm lý không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Muốn là mình cũng có thể ở hữu sinh chi niên gặp được một người như vậy tốt biết bao nhiêu. Giờ này khắc này, ở đường vòng trên đường lớn, khói đen bốc lên, Santana không ngừng siêu việt phía trước một cỗ lại một chiếc xe. Tốc độ cực nhanh, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Nam Vinh Uyển Thanh dùng khóe mắt liếc qua nhìn lấy chuyên tâm lái xe Lăng Trần, không hề bận tâm, tâm bên trong không tự chủ được nổi lên một tia dị dạng tâm tính. Bình thường thường thấy Lăng Trần tùy tiện, không có nghiêm chỉnh bộ dáng. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế chuyên chú. Đều nói nghiêm túc làm việc người kia tối soái. Huống chi Lăng Trần tướng mạo lúc đầu không kém. Nhất là cái kia góc cạnh rõ ràng gương mặt. Ánh mắt sắc bén, phảng phất một khối nam châm. Một mực hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng. Không thể rời đi. Đột nhiên, Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên. Ngoài trăm thước một chiếc Mercedes xe thương vụ xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Rốt cục bắt được ngươi. Hắn góc miệng khẽ nhếch, chân ga trong nháy mắt đạp tới cùng. Đại ca, đằng sau có chiếc Santana đuổi tới. Mercedes-Benz xe thương vụ bên trong. Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lấy theo đuôi cỗ xe. Nhắc nhở nói, ở chiếc này 7 tòa xe thương vụ bên trong. Tăng thêm tài xế hết thảy có 3 tên bọn cướp. 3 người trên mặt đều mang theo tây du ký kiểm phổ diện cụ. Chặn mặt mình, để tránh bị giám sát đập tới. Bị gọi là đại ca nam tử mang theo Tôn Ngộ Không mặt nạ. Tài xế cùng một tên khác bọn cướp phân biệt mang theo Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh mặt nạ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, theo xe bên trong vang lên âm thanh nhìn lại. Ghế sau xe nằm một cái tiểu nữ hài. Tay chân bị chắt đái trói chặt. Miệng bên trong đút lấy một đoàn vải rách. Phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tái nhợt. Ánh mắt như nước trong veo bên trong không che giấu được mình sợ hãi. Cô bé này chính là bị bắt cóc tiểu hoa. Kêu la cái gì? Cho ta an tĩnh chút. Người nếu dám lên tiếng nữa. Có tin ta hay không xé miệng của ngươi? Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói. Tiểu hoa bị hù rụt rụt thân thể. Chớp chớp mắt to bên trong mang theo nước mắt. Nhỏ giọng hút lấy nước mũi. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Làm cho đau lòng người. Gặp tiểu hoa không lên tiếng nữa. Tôn Ngộ Không hài lòng điểm điểm đầu. Sau đó xuyên thấu qua phía sau xe cửa sổ nhìn về phía đuôi xe. Chỉ gặp một cỗ khói đen bốc lên Santana đang nhanh chóng tới gần. Còn có không đến hơn 20 mét khoảng cách. Sa Ngộ Tịnh có chút bận tâm. Đại ca, có phải hay không là giấy nhắn tin? Giấy nhắn tin biết mở cái này loại xe nát. Tôn Ngộ Không mỉa. Mai cười một tiếng, lập tức nói. Bất kể có phải hay không là giấy nhắn tin, tất cả mọi người phải cẩn thận, lập tức sẽ đến tiếp đầu điểm. Lúc này ngàn vạn không thể khinh thường. Chỉ cần nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, chúng ta ở tổ chức địa vị nhất định tăng lên một cấp. Nói xong, hắn lại nhìn một chút theo đuôi ở sau xe Santana. Bàn giao một câu, đem tốc độ hạ, nhìn xem chiếc kia Santana muốn làm gì. Vâng, đại ca. Chư Bát Giới điểm điểm đầu, chậm rãi buông lỏng ra chân ga, nhìn thấy phía trước cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ hạ xuống tốc độ xe. Lăng Trần sao có thể không rõ ý nghĩ của đối phương? Hiển nhiên là đang thử thăm dò mình, không có mơ tưởng. Hắn trực tiếp ra tốc vượt qua, đến Mercedes-Benz xe thương vụ trước đầu. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lấy cái kia chiếc Mercedes xe ghế lái. Chủ phó chỗ ngồi đều có người, mang theo mặt nạ, đằng sau xe tòa còn có một cái, hết thảy 3 người, biết rõ nhân số của đối phương, đợi sẽ động thủ thời điểm mới tốt nhìn chung chu đáo. Để tránh thương tổn đến con tin an toàn, chủ tịch hội đồng quản trị, người trước kia chơi qua xe cáp treo không có, Nam Vinh Uyển Thanh hơi ngẩn ra, không rõ hắn vì sao lại hỏi loại vấn đề này. Nhưng miệng bên trong vẫn là về nói. Khi còn bé chơi qua. Vậy là tốt rồi. Lăng Trần yên tâm. Xe cáp treo như vậy kích thích đồ vật cũng dám chơi. Nói rõ Nam Vinh Uyển Thanh tâm lý tố chất rất tốt. Đợi lại. Hẳn là có thể chịu đựng lấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.